Chương 853, xôi trào đại địa. Hô thứ một viên sao băng cùng những này bay đến trên bầu trời các ma pháp sư gặp thoáng qua, những ma pháp sư này nhóm còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, dòng khí hỗn loạn đã đem bọn hắn xé rách thành mảnh vỡ. Cực đoan nóng bỏng sau đó bốc hơi hết thảy, những ma pháp sư này nhóm cứ như vậy trong nháy mắt biến mất, ngay cả một tiếng hét thảm đều chưa kịp phát ra. Thời gian quá nhanh, đại não đều không kịp phản ứng, một cây vỏn phở ảm đồng giống như là xuyên thấu một tấm ni lon bày đạn, trực tiếp đánh xuyên kia nhìn nặng nề phòng ngự ma pháp bình chướng. Loại này cấp bậc phòng ngự ma pháp bình chướng, trải qua mấy năm này phát triển, đã nhưng lấy phòng ngự một chút đại đường kính súng lựu đạn đạn tháo. Chỉ tiếc, nó đối mặt không là một cái đạn tháo, mà là một cái tốc độ siêu việt đạn pháo mấy chục lần thiên thần chi trượng. Cho nên, một phần ngàn giây bên trong, cái này lớp bình phong liền phảng phất ngăn cản nước thép đổ bê tông sô cô la đồng dạng bị nhẹ nhõm hòa tan. Lại sau đó, không đợi trong thành phố này tất cả người ý thức được xảy ra chuyện gì, bọn hắn liền đã bị khuyết tán sóng xung kích còn có vặn vẹo biến hình đại địa thôn phệ. Hỗn hợp huy thiết thiên thần chi trượng cường độ tăng lên mấy chục lần, gia nhập mật độ cao kim loại vật liệu thiên thần chi trượng tại chúng đích mục tiêu về sau. Phụ cận đại địa sẽ nương theo lấy sóng xung kích huyết tán thức xếp nếp ôn cái này tại hệ lạn hữu sử dụng nó đến công kích tinh linh lãnh địa bên trong ma pháp chi nhãn thời điểm, liền đã được chứng minh. Chiều sâu khả năng huyết tán đến mấy ngàn mét, toàn bộ mặt đất đều sẽ như là mặt hồ bị nước mưa gõ đồng dạng, nhấc lên quỷ dị gợn sóng. Những cái kia xui xẻo, còn tại phụ cận trên mặt đất tất cả mục tiêu đều sẽ nương theo lấy loại này kinh khủng thể rắn gợn sóng bị xé nát. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng đủ tại loại công kích này phía dưới may mắn thoát khỏi. Cùng lúc đó, gia nhập ma pháp thiên thần chi trượng, tại chúng đích đại địa một sát na, cũng sẽ đồng dạng hình thành ma pháp phun trào, cùng loại năng lượng chuốt xuống đồng dạng bạo tạc sẽ phá hủy phụ cận tất cả mọi thứ cái này đồng dạng cũng là được chứng thực qua. Đương nhiên, loại công kích này qua đi, ngoại trừ toàn bộ phạm vi công kích bên trong đáng sợ hủy diệt bên ngoài. Nâng lên bụi còn có cái khác ô nhiễm cũng sẽ ở trong vòng vài ngày lắng lại, mang theo mặt nạ phòng độc liền có thể tại công kích về sau lập tức tiến vào bị khu vực công kích. Bị vòn phở ảm đồng chúng đích cả tòa thành thị giờ này khắc này đã như là đun sôi nước sôi đồng dạng sôi trào, thành thị bên trong cư dân ngay cả cùng bọn hắn công trình kiến trúc cùng một chỗ, bị chấn động ném lên trời sau đó ở trên bầu trời bị xung kích sóng cắt nát. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Tính cả gạch đá, tính cả vách tường đường đi, ngay cả cùng bên cạnh bọn họ bàn ghế, còn có người nhà của bọn hắn hài tử cùng một chỗ, bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Ngay tại trong thành phố này gợn sóng còn không có hoàn toàn khuyết tán ra đến thời điểm, lại một cái gợn sóng tại mấy trăm cây số bên ngoài một cái khác nọ mạ thành thị xuất hiện. Ngay sau đó, lại có một tòa thành thị biến thành dạng này gợn sóng, đại địa toàn bộ đều đang run rẩy. Đếm không hết linh hồn tại thời khắc này cùng một chỗ trên thế giới này biến mất. Mặc dù, đáng sợ như vậy công kích không có hoàn toàn cải biến địa hình địa vật, nhưng nọ mạ đế quốc huy hoàng tại thời khắc này xác thực ngay tại đi xa, những cái kia còn lại, tàn lưu lại, cũng chỉ có thể là di tích còn có nhớ lại. Theo bạo tạc khuyết tán, sóng xung kích cùng nếp vốn mặt đất QNZ bắt đầu trở nên không còn nhiều như vậy kinh khủng, bất quá nó vẫn như cũ đủ lấy chí mệnh. Đủ để giết chết những cái kia khoảng cách trực tiếp bạo tạc điểm càng xa sinh mệnh. Biên giới, một chút tới kịp dâng lên phòng ngự ma pháp bình chướng ma pháp sư không kiên trì một giây đồng hồ, liền cung dạng bị cuốn vào đến để người tuyệt vọng hủy diệt bên trong, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn chế tạo ra ma pháp bình chướng, tính cả những ma pháp này bình chướng bên trong người bảo vệ, QNZ trong nháy mắt bị thăng hoa. Một cái đứng tại trên sườn núi nọ mạ đế quốc ma pháp sư thấy được nơi xa đã vặn vẹo biến hình không ngừng sôi trào thành thị, bị dọa đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Là một ma pháp sư, hắn đời này lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy mạnh mẽ như vậy công kích, QNZ lần thứ nhất tự mình kinh lịch để người tuyệt vọng tai nạn. Giờ này khắc này hắn, liền nói chuyện, hoặc là làm ra biểu tình gì đều làm không được, chỉ có thể trợn to mắt nhìn. Không buồn không vui chuẩn xác mà nói là không kịp buồn vui. Cho dù là phát sinh cùng loại ma pháp chuốt xuống đồng dạng bạo tạc, kỳ thật uy lực tương đối tới nói QNZ so ra kém đạn hạt nhân. Chân chính phạm vi nổ đại khái là chỉ ảnh hưởng đến đả kích bán kính một cây số tả hữu, thực tế sát thương phạm vi khả năng càng nhỏ hơn. Bởi vì là uy lực cắt giảm tiểu thể tích phiên bản, cho nên lần này công kích, thiên thần chi trượng va chạm mặt đất tạo thành lực phá hoại, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể bao trùm bán kính 3 cây số đến 5 cây số. Cho nên, so với bị hoàn chỉnh uy lực phiên bản đả kích ác ma tới nói, nọ mạ đế quốc người khả năng coi như may mắn chí ít, tại mục tiêu công kích biên giới, còn sẽ có người sống, hoặc là nhưng có thể tìm tới hoàn chỉnh thi thể. Đương nhiên, sau đó liên tục mấy ngày mưa xuống, còn có rảnh rỗi khí bên trong nổi lơ lửng cho bụi, có thể không thể giết chết những này may mắn trở về từ coi chết người, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Đứng ở trên núi, cái này may mắn trốn khỏi một kiếp nọ mạ đế quốc ma pháp sư, chỉ tới kịp nuốt một miếng nước bọt, liền thấy chỗ xa hơn, lại một cái dạng này gợn sóng bắt đầu hiện hiện. Cũng không phải là thị lực của hắn thật tốt, cũng không phải mục tiêu đầy đủ tới gần hắn có thể nhìn thấy nguyên nhân duy nhất, liền là loại rung động này thật sự là quá lớn quá hùng vĩ, không khí đều bị bóp méo bốc hơi khuếch tán, cho nên hắn có thể nhìn thấy trên bầu trời đám mây bị thổi ra một cái bên trong lõm tròn trịa giới hạn. Một chiếc ghế lãn hiệu vận chuyển hàng hóa phi thuyền vũ trụ bên trên, hai tên phi hành gia tại mất trọng lượng trạng thái, quan sát cửa sổ mạn tàu phía ngoài ạ lẹn si rút. Tinh cầu. Bọn hắn thấy được, tại tinh cầu khổng lồ mặt ngoài, cái này đến cái khác bị thổi tan dưới tầng mây mặt, đại địa tại nổi lên gợn sóng ông trời ơi năm lâu một chút phi hành gia chấn kinh nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Mặc dù nói, đại vẫn lạc thuật náo ra tới động tĩnh cần phải so trước mắt lần này công kích hùng vĩ nhiều, nhưng khi đó hệ lạn hiệu cũng không hề hoàn toàn quay chụp hạ kia hùng vĩ siêu tự nhiên hình tượng. Thế nhưng là trước mắt, trận này vĩ đại tinh cầu chi vũ chính đang phát sinh nó mang cho người ta rung động, là vẹn vẹn nhìn vệ tinh hình ảnh không cách nào so sánh. Vừa mới nhận được qua NG bá tin tức chúng ta đối nọ mạ đế quốc tuyên chiến tuổi trẻ phi hành ra đem trong tay máy tính bảng đưa cho trung niên thuyền trưởng. Nọ mạ đế quốc vợ ơ y ma phái ra ma pháp sư, tập kích nước ta căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo đánh cắp đạn hạt nhân bọn họ có phải hay không điên rồi. Trung niên thuyền trưởng ánh mắt từ cửa sổ mạn tàu bên ngoài rời trở về, nhìn về phía người trẻ tuổi đưa cho hắn máy tính bảng, bọn hắn chẳng lẽ đều không đọc sách sao đại lực thần số. 34. Ngươi đã tiến vào dự định quỹ đạo, xin dựa theo giảm tốc lái tự động hệ thống bên trong truyền đến ôn nhu thanh âm nhắc nhở, toàn bộ phi thuyền bắt đầu chậm chạp giảm tốc. Phi thuyền trong khoang thuyền, tràn đầy từ mặt trăng cơ mang về tới ma pháp tinh thạch quả thô.